Nếu không phải do cô ta thì con của cô nhất định sẽ khỏe mạnh. Dù vậy, cô cũng không cảm thấy hả hê bao nhiêu. Đều là phụ nữ với nhau, cô ta trần truồng trước mặt bao người, làm sao cô thấy hả hê được? Bởi vì cách này thật sự quá độc ác, hoàn toàn không để đường sống cho Mino. Cô lắc đầu, đều là cô ta tự làm tự chịu, không trách ai được. Trang Nại Nại nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy một người đàn ông đang đứng chỗ công tắc mở đèn trên ban công. Người đàn ông này hơi quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Cô nghĩ kỹ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, người này là vệ sĩ của Tiêu Thái Bạch. Sao Tiêu Thái Bạch lại nhắm vào Mino? Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng mà cô lại không đoán được là chuyện gì. Vì thế cô quyết định không nghĩ nữa, đợi khi về hỏi Trình Tư Chiết xem đã có chuyện gì xảy ra. Trang Nại Nại ra khỏi đám đông, tiếp tục tìm Từ Đại Trí. Chẳng lẽ Từ Đại Trí ngủ quên trong WC rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 920, ai ngủ với ai? 11, trong phòng trên lầu, thấy Tư Chính Đình đi rồi quay lại, mấy người trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Trình Tư Chiết ngạc nhiên nhất. Vừa rồi, Tư Chính Đình chỉ vào ngồi một lát, không chào hỏi bất cứ ai rồi cứ thế ra ngoài. Tư Chính Đình xưa nay vốn kiêu ngạo, luôn không xem ai ra gì như thế, nên chẳng ai dám nói gì anh. Có điều, sao đã đi rồi mà còn quay lại? Tư Chính Đình quay lại ngồi chỗ cũ. Trình Tư Chiết ngồi cạnh Tư Chính Đình, hai người có thân phận tương đương nhau. Thấy sắc mặt lạnh lùng của anh, không có người nào dám nói chuyện. Trình Tư Chiết muốn bầu không khí sôi nổi một chút nên bắt chuyện với Tư Chính Đình. Anh Tư, hình như anh rất bận. Tôi tới Bắc Kinh lâu rồi mà mới gặp anh được 2 lần. Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn anh ta, không rảnh rỗi như anh. Trình Tư Chiết, vì sao anh ta có cảm giác Tư Chính Đình không thích anh ta? Hơn nữa, Tư Chính Đình đang châm chọc anh ta mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Không có nhiều dự án sao? Có phải anh ta đã đắc tội với vị này ở chỗ nào rồi không? Trình Tư Chiết cũng không bắt chuyện nữa. Anh ta không phải người ngu. Anh ta nhìn ra được Tư Chính Đình không thích mình. Ngồi thêm một lát, Lưu Tâm Thủy đẩy cửa vào. Mấy người trong phòng nhìn ra. Khi thấy bộ dáng của cô ta, ai nấy cũng phải trợn tròn mắt. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu xanh lá, cả người giống như một con sâu rau lúc nhúc. Quần áo màu xanh lá không phải ai cũng mặc được, lúc này Lưu Tâm Thủy không khác gì một con hề. Mọi người đều nể mặt nhà họ Lưu nên ai cũng cố gắng nhịn cười. Lưu Tâm Thủy bưng một đĩa bánh đi tới đặt trước mặt Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, anh ăn thử xem ngon không? Tư Chính Đình nhíu mày nhìn đĩa bánh, anh có thể tưởng tượng được cái bánh đó ngọt đến mức nào? Anh bình tĩnh nhìn Lưu Tâm Thủy, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc khó ai thấy được. Lưu Tâm Thủy bị anh nhìn tới mức hốt hoảng, thấy ánh mắt của anh đảo qua đảo lại trên người cô ta. Lưu Tâm Thủy lập tức khẩn trương, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Quả nhiên Trang Nại Nại nói đúng, cô ta mặc lễ phục màu xanh lá. Ngài Tư liền nhìn cô ta, ít nhiều gì cũng không còn từ chối cô ta nữa. Lưu Tâm Thủy nở nụ cười ngại ngùng, mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ hỏi, Tư Chính Đình, em đẹp không? Cô ta đã tìm hiểu Trang Nại Nại rất kỹ, tự cảm thấy Tư Chính Đình sẽ thích một người ngây thơ, cho nên cô ta mới hỏi như thế. Cô ta nhìn Tư Chính Đình với ánh mắt mong đợi. Mọi người trong phòng đều nhìn Tư Chính Đình. Mỗi một người trong phòng, ai cũng là CEO đứng đầu một doanh nghiệp. Dù như vậy thì bọn họ vẫn xem Đế Hào là đầu tàu kinh tế. Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn Lưu Tâm Thủy, nói ra lời trái lương tâm, lễ phục không tệ. Mắt Lưu Tâm Thủy sáng lên. Tư Chính Đình nói tiếp, chỉ tiếc là người mặc không được đẹp lắm. Nụ cười trên mặt Lưu Tâm Thủy cứng đờ lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 921, ai ngủ với ai? 12, sau đó Tư Chính Đình nhìn xuống đĩa bánh, bánh nhìn khá ngon, nhưng người đưa bánh lại làm người ta thấy ngán. Dứt lời, anh đứng dậy nói với những người xung quanh, xin thứ lỗi. Tư Chính Đình bước tới cửa thì dừng lại, rút 2 tờ tiền ném vào người Lưu Tâm Thủy, tiền ba, không cần thối lại, cũng không cần tìm hiểu sở thích của tôi. Nói xong, anh đi ra khỏi phòng, mọi người trong phòng đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Lưu Tâm Thủy. Sắc mặt của cô ta lúc đỏ lúc xanh, khiến mọi người không nhịn được phải bật cười. Lưu Tâm Thủy lập tức trở thành một câu chuyện cười. Còn Trình Tư Chiết ngồi bên cạnh lại có cảm giác là lạ. Sao anh ta cứ có cảm giác Tư Chính Đình đi rồi quay lại, còn kiên nhẫn ngồi ở đây 10 phút, chính là vì chờ Lưu Tâm Thủy để nhục nhã cô ta. Sau đó Trình Tư Chiết quăng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Thời gian của Tư Chính Đình rất quý giá, anh ta đâu rảnh rỗi làm chuyện không đâu. Trình Tư Chiết không hiểu ý của Tư Chính Đình, nhưng Lưu Tâm Thủy lại hiểu rõ. Trong nháy mắt, cô ta có cảm giác như bị người ta tạt cả một chậu nước lạnh lên người. Ngài Tư đã biết cô ta dùng tiền mua tin tức của Trang Nại Nại. Là Trang Nại Nại. Nhất định là Trang Nại Nại đã nói chuyện này với Ngài Tư. Không được. Không thể buông tay được. Nếu không thì cô ta xong đời. Tư Chính Đình đi tới chỗ ít người trên hành lang rồi đi xuống lầu. Sau đó, anh lại vòng vào nhà vệ sinh nam. Quý thần đang cầm quần áo của Từ Đại Trí đứng đợi ở đó. Thấy Tư Chính Đình đi tới, anh ta bước nhanh tới. Tư Chính Đình nhanh chóng thay quần áo rồi đi tới trước gương. Quý thần nhanh nhẹn lấy một túi đồ hóa trang lớn ra. Vì muốn hóa trang thành Từ Đại Trí, nên Tư Chính Đình đã tìm người dạy hóa trang. Anh vốn thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, cho nên bây giờ anh đã có thể tự mình hóa trang được. Quý thần trơ mắt nhìn đôi mắt phượng của ông chủ bị nhữ cao su dính thành một đường chỉ, sau đó lại dán mũi giả lên mũi thật. Quý thần bỗng cảm thấy ông chủ đối xử thật tệ với khuôn mặt của ngài ấy. Anh ta vừa nhìn Tư Chính Đình hóa trang, vừa báo cáo, sau khi dừng ám sát một khoảng thời gian, Tiêu Thái Bạch lại ra tay, hủy hết thanh danh của Mino. Lần này chắc chắn là nhà họ Cố sẽ không vượt qua được. Ngài có muốn báo với chủ tịch Lưu chặn tất cả đường vay tiền của Cố Thị không? Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng. Hóa trang xong là chuyện của 20 phút sau. Anh lấy một cái máy đổi giọng giấu chỗ cổ họng. Giọng nói lập tức biến thành khàn khàn. Anh nhìn gương, quan sát kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt. Nghĩ cách tiết lộ tin tức Tiêu Thái Bạch ra tay với Mino cho Trình Tư Chiết biết. Quý thần sửng sốt. Hà, à, vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, ai ngủ với ai? 13, đồng thời, không nhịn được oán thầm trong lòng, ông chủ, ngài quá đen tối rồi. Trình Tư Chiết có hôn ước với nhà họ Tiêu nên anh ta phải nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tiêu. Mà nhúng tay vào thì ngài Trình và bà chủ sẽ không được tự nhiên. Ông chủ ơi là ông chủ, ngài thật sự quá nham hiểm. Chuyện của Mino được giải quyết rất nhanh. Quản lý của nhà họ Lưu gọi bảo vệ kéo vợ giám đốc Trương ra, rồi cho Mino mặc một bộ đồ, sau đó tiễn cô ta về. Nói khách sáo là tiễn về, chứ thật ra chẳng khác gì đuổi cổ cô ta ra ngoài cả. Đây chỉ là một chuyện nhỏ trong đại tiệc mừng thọ, mọi người mau chóng quên nó đi. Cả hội trường khôi phục lại không khí tao nhã xa xỉ, mọi người nâng ly cạn chén, vô cùng vui vẻ. Trang Nại Nại ở dưới lầu tìm Từ Đại Trí hơn nửa tiếng, mới thấy anh từ trong góc phòng đi ra. Anh ngã xuống hố phân sao, đi vệ sinh cũng lâu như vậy. Gần một tiếng rồi, tiệc mừng thọ cũng sắp kết thúc rồi. Tư Chính Đình, bốn chữ ngã xuống hố phân thật sự quá khiếm nhã. Trước đây, Trang Nại Nại đâu có nói với anh những lời này. Anh đột nhiên phát hiện, từ sau khi giả thành Từ Đại Trí, anh được thấy rất nhiều mặt đáng yêu của cô. Tư Chính Đình cúi đầu, không nói lời nào. Đợi Trang Nại Nại mắng xong, anh mới trả lời. Ồ Trang Nại Nại, theo tính tình lầm lì của Từ Đại Trí, dù cô có nói cả một ngày thì anh cũng không thả một cái dám nào cả. Thôi bỏ đi. Trang Nại Nại cảm thấy, từ khi ở cạnh Từ Đại Trí cô luôn bị chọc tức tới mức nói ra những lời tục tĩu. Cô phất phất tay, thôi bỏ đi. Tôi nói với anh rồi, không thể chạy lung tung, chẳng may bị người ta ức hiếp thì biết làm sao. Tư Chính Đình ngẩng phát đầu lên nhìn Trang Nại Nại. Cô nói nhiều như vậy là vì sợ anh bị người ta ức hiếp. Còn chưa kịp vui vẻ thì anh lại cảm thấy buồn bực. Bởi vì cô đang quan tâm Từ Đại Trí do anh đóng giả, chứ không phải là bản thân anh. Anh cảm thấy rất chua xót, loại cảm giác không thể nói ra đó làm anh rất khó chịu. Anh muốn nổi ghen, nhưng lại không biết phải nổi ghen với ai. Bởi vì Từ Đại Chí chính là anh. Anh tự ghen với mình thì chẳng khác gì bệnh tâm thần. Tư Chính Đình đột nhiên có cảm giác tự mua dây buộc mình. Lúc anh đang buồn bực thì có một nhân viên phục vụ đi tới, nói với Trang Nại Nại: "Cô Trang, ngài Trình bảo cô đến phòng Tổng thống 2016 chờ ngài ấy. Ngài ấy có chuyện muốn nói với cô." Trang Nại Nại gật đầu: "Đi thôi." Sau đó, cô và Từ Đại Chí theo người nhân viên lên lầu. Hai người vừa bước vào phòng 2016, người nhân viên kia đột nhiên lui ra sau một bước. Sau đó cạch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Trang Nại Nại sửng sốt, bọn họ bị lừa. Cô quay phát đầu lại, lao tới mở cửa phòng, nhưng cửa phòng đã bị khóa. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lưu Tâm Thủy: "Cô Trang, trong phòng có thiết bị chặn tín hiệu, cô không cần phải cố gắng cầu cứu, vô dụng thôi. Tôi nói cho cô biết, cô dám chơi tôi thì phải trả giá thật lớn. Cô nói xem, nếu ngài Tư thấy video hai người lăn giường thì sẽ có cảm giác gì? Cô và kẻ xấu xí lăn giường." "Ha ha, lăn giường?" Trang Nại Nại sửng sốt, một mùi hương nồng nặc từ trong phòng lan ra. Hương kích dục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, ai ngủ với ai? 14. Trang Nại Nại không biết đây là mùi hương gì. Có điều, Lưu Tâm Thủy đã nói như vậy thì nó nhất định có tác dụng kích dục. Không biết có phải là do tác dụng của tâm lý hay không mà cô cảm thấy mùi hương nồng nặc đó xông vào mũi, làm đầu óc cô như bị say xe. Một cảm giác khô nóng lan khắp toàn thân như đang ở trong một căn phòng ngột ngạt, không có chút gió. Cô hoảng hốt đập cửa phòng, mở cửa ra. Mau mở cửa ra. Lưu Tâm Thủy đắc ý cười: "Trang Nại Nại, cô dám lừa của tôi 2 triệu thì tôi sẽ để cô nếm thử loại cảm giác này. Cô nói xem, nếu ngài Tư thấy video của cô và kẻ xấu xí đó thì sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì cô và Tư Chính Đình không còn quay lại được nữa. Tư Chính Đình là một người mắc bệnh sạch sẽ. Nếu anh biết cô và Từ Đại Chí, cho dù là cô bị ép buộc thì anh có thể tha thứ cho cô về mặt tinh thần, nhưng lại không thể nào bù đắp được về mặt thân thể." Trong nháy mắt, một cơn lạnh lẽo lan ra khắp người Trang Nại Nại lúc nói chia tay. Cô nói rất kiên quyết, cũng rất tàn nhẫn. Cô không thể chịu được chuyện gì anh cũng giấu cô. Chủ nghĩa đàn ông của anh quá cao, lại còn cho rằng xa cô mới là bảo vệ cô. Chính vì thế cô mới có thể nói ra lời chia tay. Dù đã chia tay thì cô vẫn còn hai đứa con trai đáng yêu, cô không có tư cách bốc đồng. Sắc mặt của cô dần dần trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, bất lực chưa từng có. Mùi hương trong phòng tràn ngập khắp đại não, thân thể nóng rực, đầu óc nặng nề, càng ngày càng khó chịu. Cùng lúc đó, ý nghĩ đáng xấu hổ kia cũng nhảy ra trong đầu. Cô quay đầu nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng. Giờ phút này, hormone nam tính trên người anh được phóng đại lên gấp ngàn lần, giống như một người đi trong sa mạc, đã khát nước rất lâu rồi, lại đột nhiên thấy một ốc đảo. Cô nuốt nước miếng, mở to mắt nhìn anh. Sau đó, Trang Nại Nại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh tạt vào mặt mình, nhìn gương thở phì phò. Bên trong phòng, Tư Chính Đình cũng rất xấu hổ, mùi hương nồng nặc làm tăng hứng thú, khiến máu toàn thân anh đều chạy về một chỗ. Anh cúi đầu nhìn chỗ nào đó đã nhô cao lên, rồi lại nhìn vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh gọi điện thoại cầu cứu, nhưng điện thoại không có tín hiệu, không gọi được. Tư Chính Đình không nhịn được mà chửi thề trong lòng. Sau đó, anh đi xung quanh tìm kiếm kẽ hở. Tất cả cửa sổ đều là cửa sổ tự động, trong phòng đã cắt nguồn điện nên không thể mở được. Cách duy nhất lúc này là mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Tư Chính Đình nhìn cái ghế bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, ai ngủ với ai? 15. Tư Chính Đình giơ ghế lên, vừa định đập về phía cửa sổ thì đột nhiên nghe một tiếng bịch từ nhà vệ sinh truyền ra. Anh hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh, Trang Nại Nại đã té lăn trên mặt đất. Sắc mặt của cô ửng hồng, trong mắt lộ ra vẻ mê man, dòng nước lạnh băng cũng không thể làm ắt đi cảm giác khô nóng trong người cô. Nại nại, Tư Chính Đình hô lên, Trang Nại Nại cố mở mắt ra. Trong lúc hoảng hốt, tiếng nói của Tư Chính Đình không qua máy biến âm nữa mà vang lên âm thanh thật. Ánh mắt của Trang Nại Nại sáng lên, cô gọi to tên anh, Tư Chính Đình. Sau đó, cô nhào vào người anh. Cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt, nhưng trên người anh có mùi vị quen thuộc, có thân hình quen thuộc, có cảm xúc quen thuộc. Tất cả những thứ quen thuộc làm cô mất đi lý trí. Cô nôn nóng cởi đồ anh ra. Tư Chính Đình, anh cảm thấy cực kỳ buồn bực. Rốt cuộc cô có biết anh là ai không? Sao cô có thể nhào vào anh như thế? Anh muốn đẩy cô ra, nhưng Trang Nại Nại đã bắt đầu mò loạn trên người anh, còn cắn xương quai xanh của anh nữa. Lập tức như có một dòng điện từ chỗ bị cắn lan ra khắp toàn thân, kích thích cơ thể anh, làm cho lý trí gần như bị đánh tan. Tư Chính Đình cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đã mất đi lý trí đang leo trên người mình, đúng là tự gây nghiệt mà. Sau khi Nại Nại có thai 3 tháng, hai người đều phải nhịn. Đã nửa năm rồi anh không ăn thịt, dù là suy nghĩ hay là cơ thể đều nhớ cô tới phát điên. Bây giờ, ăn hay không ăn, lấy thân phận gì để ăn, anh còn chưa nghĩ xong, đã bị Trang Nại Nại đẩy nằm xuống đất. Tư Chính Đình, sao trước đây anh không biết cô mạnh mẽ như vậy? Trước ngực bỗng mát lạnh, cô giống như một con cún con cắn xé rách áo của anh. Tư Chính Đình, sau đó, anh thấy cô dán mặt lên ngực anh, khuôn mặt còn tỏ ra rất thỏa mãn, lại càng giống con cún con hơn. Tư Chính Đình cười khổ, sao sự tự chủ của anh lại mạnh như vậy? Nếu sự tự chủ không mạnh thì anh sẽ không còn lý trí, cũng sẽ không có cảm giác như bị cưỡng hiếp thế này. Ngài Tư rất buồn bực, vô cùng buồn bực, hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Tâm Thủy không còn nghe tiếng nói bên trong phòng nữa, mới tươi cười rời đi. Đột nhiên, có một đôi tay từ phía sau lưng bụng miệng cô ta lại. Sau đó, cô ta bị kéo sang căn phòng cách vách. Bên trong cũng có mùi hương kia. Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại. Cô ta ở trong phòng một lúc lâu, cửa phòng mới lại mở ra. Một giọng nói hùng hậu truyền vào. Tâm Thủy, con nói có chuyện quan trọng muốn nói với ba. Là chuyện gì? Dứt lời, ông ta khép cửa phòng lại. Lưu Tâm Thủy sửng sốt, nhưng nhiệt độ trong cơ thể làm cô ta không nghĩ được gì nhiều mà nhào thẳng tới chỗ Lưu lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, ai ngủ với ai? 16, khoảng nửa tiếng sau, có nhân viên phục vụ dẫn một đám người lên lầu xem trò hay. Không phải nói lên đây xem trò hay sao? Trò hay đâu? Có người hỏi. Nhân viên đến cửa phòng 2016, vừa định mở ra thì cửa phòng 2018 bên cạnh đột nhiên mở ra. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ, mọi người tò mò bước qua, liền thấy một màn cực kỳ ướt át. Ôi, lần dự tiệc mừng thọ này quả thật là rất đáng giá. Đầu tiên là thấy một màn xuân cung đồ sống động dưới pháo hoa, bây giờ lại thấy một màn giữa cha và con gái nuôi. Lúc mọi người xôn xao, Lưu lão đã tỉnh táo lại. Ông ta đẩy Lưu Tâm Thủy ra, tức giận tát lên mặt cô ta một cái. Lưu Tâm Thủy mờ mịt nhìn xung quanh, ôm chăn trùm kín người mình, không hiểu ra sao nhìn người trước mặt. Quý thần đúng lúc đi tới nói, Lưu lão, ông chủ chúng tôi nói cô Lưu thân thể mềm mại, tuổi trẻ sức tráng, ông chủ sợ mình không thỏa mãn được cô Lưu, nên ngài tự mình dạy dỗ thì tốt hơn. Câu nói này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Lưu lão. Lưu lão tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài, bỏ lại Lưu Tâm Thủy tiếp tục nức nở trong phòng. Mọi người ngoài hành lang cũng tản đi hết, chỉ còn quý thần và đại tráng đứng canh ở ngoài. Đại tráng gãi đầu, cười ngây ngô hỏi, sao ông chủ biết Lưu Tâm Thủy sẽ không cam lòng? Quý thần liếc đại tráng, có chuyện gì mà ông chủ không biết? Đại tráng nhìn sang căn phòng cách vách, bây giờ chúng ta vào đó cứu ông chủ ra hả? Quý thần lắc đầu, thở dài, thảo nào cậu chỉ có thể làm vệ sĩ. Đại tráng nghe không hiểu, là sao? Quý thần nói, đã lâu rồi ông chủ và bà chủ không ở riêng với nhau là vì bà chủ giận dỗi, không thèm để ý tới ông chủ. Cậu nói xem, lúc này ông chủ có muốn cậu tới cứu mình không? Đại tráng, ồ, anh thật thông minh. Quý thần đắc ý ngẩng cao đầu, đây là chuyện đương nhiên rồi. Sao anh ta có thể làm trợ lý thân cận của ngài tư? Hừng, sau chuyện này, anh ta nhất định phải tìm ông chủ đòi tăng lương. Quý thần mải đắc ý mà không hề biết, lúc này Tư Chính Đình chỉ ước gì có thể chém quý thần ra hàng trăm nghìn mảnh. Anh đã báo cho bọn họ biết trước, sao bây giờ còn chưa tới đây? Tư Chính Đình cúi đầu nhìn Trang Nại Nại vẫn đang đu bám trên người mình, vụng về cắn xé áo anh. Mỗi một lần đụng chạm của cô, lại khiến anh cảm thấy máu nóng phun trào, còn thêm cả mùi hương kích tình kia nữa, anh gần như không nhịn nổi. Do ẹt, Trang Nại Nại lại cắn rách một mảnh vải, tiếng xé vải kích thích chút lý trí cuối cùng của Tư Chính Đình. Anh xoay người đè lên Trang Nại Nại, nắm hai tay cô thả dọc theo thân thể, không để cô vùng vẫy, cúi đầu hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong. Thôi được rồi, khổ cực lâu như vậy, sắp xếp bố cục lâu như vậy, muốn giải quyết từng bước một để cô từ từ trưởng thành. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Cuối cùng, anh vẫn không bước qua cửa ải của cô. Nụ hôn của anh như muốn nuốt trọn cô, anh không khống chế cảm xúc của mình nữa. Đang định làm tới cùng, lại nhận ra Trang Nại Nại đang giãy giụa. Hình như cô đã hơi tỉnh táo lại, cô đẩy mạnh anh ra. Không được, không thể có lỗi với anh ấy. Không được, Tư Chính Đình cúi đầu, thì thầm bên tai cô, Nại Nại, là anh là Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, ai ngủ với ai? 17, giọng điệu nỉ non làm cho Trang Nại Nại run lên. Cô cố mở đôi mắt mơ màng ra, hình như là thấy rõ anh, lại hình như là không phải. Cô nhỏ giọng gọi, Chính Đình. Tư Chính Đình gật đầu, là anh. Người vốn đã mất đi lý trí, khi nghe đến hai chữ là anh, bỗng dưng nước mắt rơi như mưa. Thấy cô khóc, lòng Tư Chính Đình như thắt lại. Anh vừa định dỗ cô thì cô lại đột nhiên đẩy mạnh anh ra. Sau đó leo lên hông anh ngồi, đấm liên tục vào ngực anh, rồi cúi đầu cắn vai anh. Tư Chính Đình, em cắn chết anh. Tư Chính Đình, em đánh chết anh. Tư Chính Đình, anh là đồ khốn kiếp. Tư Chính Đình, em hận anh. Tư Chính Đình, anh là đồ phản bội. Chúng ta đã nói phải tin tưởng lẫn nhau, vậy mà anh lại bỏ rơi em. Cô vừa mắng, vừa khóc vừa cắn, giống hệt một người điên. Sao anh lại bỏ rơi em? Anh có biết, lúc ở cữ, người em cần nhất là anh không? Anh có biết, lúc mẹ em qua đời, em rất muốn được anh an ủi không? Anh có biết, em suýt bị bọn côn đồ cưỡng hiếp không? Anh có biết, tất cả mọi người đều nói em bị anh vứt bỏ không? Tiếng nói ngày càng nhỏ, tiếng nức nở ngày càng lớn. Anh có biết, em nhớ anh nhiều đến mức nào không? Tư Chính Đình im lặng nghe cô mắng. Anh không nhúc nhích, cứ nằm yên đó cho cô xả giận. Cô đã mất đi lý trí, không khống chế được sức lực nên lúc cắn mạnh lúc cắn nhẹ, nhưng anh vẫn không rên lên tiếng nào. Từng câu từng chữ của cô giống như một cây búa, nện mạnh vào lòng anh. Vậy cô có biết, anh yêu cô nhiều đến mức nào không? Vậy cô có biết, lúc chăm sóc cô trong thời kỳ ở cữ, thấy cô giả vờ kiên cường, không hỏi tới bất cứ chuyện gì, anh đã đau lòng như thế nào không? Anh cảm thấy mình rất vô dụng, vì không thể bên cô khi mẹ cô qua đời. Thậm chí, lúc thấy bọn côn đồ bao vây cô, anh gần phát điên lên. Lúc nghe Lưu Tâm Thủy nói cô bị anh vứt bỏ, anh chỉ ước gì có thể lăng trì Lưu Tâm Thủy ngay tại chỗ. Tất cả đau lòng đọng lại theo một câu nói cuối cùng kia. Anh ngây ra nhìn cô, không thể tin được là cô vừa nói nhớ anh. Trước đây, lúc nghe cô nói Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi, là thật sự chia tay, anh cảm thấy đau đớn như có hàng vạn mũi tên xuyên qua trái tim. Anh buộc phải lựa chọn như vậy, nhưng sự lựa chọn này lại làm cô bị tổn thương. Anh thật sự rất sợ, sợ sau này không thể nào bù đắp lòng của cô được nữa. Vậy mà, ngay lúc này, một câu nói này lại làm cho anh muốn rơi nước mắt. Vào giây phút này, tất cả những gì anh chịu đựng, kiềm chế, im lặng trả giá, giống như được đền đáp. Chỉ một câu nói của cô, khiến anh thấy tất cả đều đáng giá. Tư Chính Đình, em yêu anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 927, ai ngủ với ai? 18. Vành mắt Tư Chính Đình nhòe đi. Cảm giác trống rỗng ở trái tim đột nhiên được lấp đầy. Khi anh đang cảm động, trên người bỗng có cảm giác mát lạnh. Lúc này, anh mới nhận ra Trang Nại Nại đã không cắn xé áo anh nữa, mà bắt đầu túm thắt lưng quần của anh. Cô nôn nóng cởi quần anh ra, dùng sức kéo mạnh tới mức khiến anh có cảm giác bị chảy cả da. Anh cúi đầu nhìn, bỗng thấy dở khóc dở cười. Bởi vì cô quá nóng vội nên kéo mãi mà không cởi được thắt lưng quần, càng kéo thắt lưng quần càng siết chặt. Trang Nại Nại vẫn không nhận ra được điều đó, tiếp tục kéo mạnh, nước mắt đầy mặt nói, sao không cởi được? Chính Đình, em trai nhỏ của anh không muốn em sao? Tư Chính Đình, sau những lời nói cảm động lòng người là một câu nói lưu manh như thế đấy. Tư Chính Đình biết mình không thể nói đạo lý với một người điên được. Đành phải giữ tay cô lại, tự mình cởi quần, rồi vòng tay ôm hông cô. Anh theo thói quen sờ bên hông của cô, miết nhẹ vài cái. Anh cắn lỗ tai Trang Nại Nại nói, Nại Nại, sao em lại tàn nhẫn như vậy? Hình xăm, hình như sờ tới cái gì đó, anh bỗng nhỏm dậy nhìn hông của cô. Ở đó vẫn còn hình xăm chim ưng hùng dũng. Cả người anh lập tức hưng phấn vô cùng, không nhịn được hôn lên mặt cô. Nụ hôn từ gò má đi dọc xuống, Nại Nại, Nại Nại của anh chưa từng thay lòng đổi dạ, anh thật sự rất muốn khóc, cảm xúc trong anh chưa bao giờ dâng trào nhiều như hôm nay. Giờ này phút này, tất cả cảm xúc đọng lại của anh nhanh chóng đưa cô vào cuộc. Trên thảm trải sàn, mùi hương kích tình hòa cùng nỗi nhớ vốn kiềm nén tận sâu trong đáy lòng cùng nhau trút ra. Trang Nại Nại tỉnh lại là vào sáng hôm sau. Lọt vào tầm mắt là đèn thủy tinh treo trên trần nhà, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh. Cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Cô muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua, khiến cô ngã lại xuống giường. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Cô kinh ngạc cúi đầu, giật mình phát hiện mình đang ở trạng thái không mảnh vải. Cô vén chăn lên nhìn. Cánh tay đầy vết hôn bầm tím, từng vết, vô cùng rõ ràng. Cánh tay đã như vậy, thì cơ thể gần như là phủ đầy vết hôn. Chuyện tối qua ào ạt tràn vào đầu. Cô nhớ cô và Từ Đại Trí bị Lưu Tâm Thủy lừa vào căn phòng này. Sau đó, trong phòng có một mùi hương lạ. Sau đó nữa, hình ảnh cuối cùng dừng lại trong nhà vệ sinh. Cô tạt nước lạnh vào mặt để giữ tỉnh táo. Sau đó không còn cảm giác gì nữa. Hình như cô mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô bị nhốt trong căn phòng này, chỉ có cô và Từ Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 928, ai ngủ với ai? 19. Cô vén chăn lên, nhìn xuống sàn nhà. Ở đó còn quần áo của Từ Đại Trí. Đầu óc Trang Nại Nại lúc này như một mớ bòng bong. Cảm giác bị sốc cộng thêm cảm giác gì đó rất khó nói cùng nhau đập vào đầu cô. Sau đó, cô nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong nhà vệ sinh truyền ra. Hiển nhiên là Từ Đại Trí đang tắm. Mặc dù cách cửa sổ thủy tinh nhưng Trang Nại Nại cũng có thể thấy rõ thân hình của Từ Đại Trí. Cô cố nén sự khó chịu, mặc lại quần áo của mình rồi gom đồ vào túi xách, chạy nhanh ra ngoài. Vào khoảnh khắc cô chạy ra ngoài, cửa nhà vệ sinh cũng đồng thời mở ra. Tư Chính Đình từ bên trong đi ra, tóc của anh vẫn còn nhỏ nước. Trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười thản nhiên. Khi Nại Nại tỉnh lại, rồi nhìn thấy anh không biết cô sẽ có vẻ mặt gì. Nhất định là cô sẽ mở to mắt chừng anh, sau đó vừa khóc vừa cười mắng anh là đồ khốn kiếp. Tầm mắt của anh chuyển về giường, sau đó ngây người ra tại chỗ. Người đâu rồi? Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trang Nại Nại. Thấy điện thoại báo bận, anh mới nhớ tới việc căn phòng này bị chặn tín hiệu. Anh muốn lao ra ngoài tìm cô, nhưng áo của anh đã bị cô cắn nát rồi. Quý thần đi mua quần áo cho anh còn chưa quay lại. Tư Chính Đình ở trong phòng lo lắng chờ đợi khoảng 10 phút. Quý thần mới cầm quần áo đi vào. anh nhanh chóng mặc vào, rồi chạy ra ngoài. Xuống tới dưới lầu, người đến người đi tấp nập, đã không còn bóng dáng Trang Nại Nại nữa. Trang Nại Nại chật vật chạy ra khỏi phòng. Thậm chí, cô còn quên luôn cả việc nhấn nút thang máy, cứ như sau lưng đang có thú dữ đang đuổi theo. Còn không phải sao? Chuyện xảy ra tối qua, thật sự khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Cô, Trang Nại Nại xảy ra quan hệ với anh ta. Từ Đại Trí, loạn rồi, thật sự là loạn rồi. Đầu óc Trang Nại Nại lúc này giống như nhồi một đống bông bên trong, làm cô không biết phải làm thế nào. Cô xuống tới lầu dưới, đang định đi về phía trước thì đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Nại Nại, lên xe đi. Trình Tư Chiết vui vẻ gọi. Trang Nại Nại nhìn xung quanh một vòng, bởi vì sáng sớm nên nơi này có rất ít người, mà anh ta lại đậu xe ở đây. Lúc này, Trang Nại Nại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên cô không nghĩ ngợi gì mà mở cửa xe chỗ cạnh ghế lái, leo lên ngồi. Trình Tư Chiết bình tĩnh nhìn phía trước lái xe, nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc nhìn Trang Nại Nại đang hốt hoảng. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, đêm qua cô ở đâu? Hình như lúc này Trang Nại Nại mới có một chút lý trí. Cô quay đầu nhìn Trình Tư Chiết, thấy anh ta vẫn mặc bộ đồ hôm qua thì ngạc nhiên hỏi, cả đêm anh không về? Trình Tư Chiết gật đầu, lúc về không thấy cô, lại không gọi điện được, tôi lo lắng nên vẫn ở đây đợi cô. Cô sao vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, thân phận của mẹ Trang. 1. Cô sao vậy? Cô cũng muốn hỏi cô sao vậy? Sao cô lại ngủ với Từ Đại Trí? Cô không hề có ấn tượng gì với chuyện ngày hôm qua, cho nên cô hoàn toàn không biết, rốt cuộc là Từ Đại Trí lợi dụng lúc cô gặp khó khăn, hay là cô đè Từ Đại Trí. Bây giờ cô không muốn nhắc tới vấn đề này. Trang Nại Nại nhìn Trình Tư Chiết, đừng hỏi tôi. Trình Tư Chiết sửng sốt, bỗng thấy ở cổ cô có vết hôn. Trang Nại Nại buồn bực nắm tóc, cả người vô cùng luống cuống. Nhất là dưới ánh mắt quan sát của Trình Tư Chiết, cô có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận. Cô cắn môi thở dài. Trình Tư Chiết thấy bộ dáng rối rắm của cô thì hỏi sang chuyện khác. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm. Trang Nại Nại nói, thôn Tây Bát Lý, cảm ơn. Sau đó cả hai người đều không nói gì nữa. Trang Nại Nại mở cửa sổ xe ra, gió lạnh thổi vào làm cho toàn bộ lý trí của cô trở lại. Cô không nhịn được muốn nổi điên lên. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông, là Từ Đại Trí gọi tới. Cô hoảng hốt run tay, điện thoại liền rơi xuống đầu gối. Thấy cô như vậy, Trình Tư Chiết càng tò mò hơn. Anh ta không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Trang Nại Nại lắc đầu rồi khóa máy. Lúc này cô không muốn nhận bất cứ cuộc gọi của ai. Cô thật sự rất loạn, không biết phải làm gì nữa. Cô và Từ Đại Trí như vậy thì sau này làm gì còn mặt mũi gặp Tư Chính Đình nữa. Chỉ cần nghĩ tới điều này là sâu trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô lắc mạnh đầu mình, nếu đã nghĩ không ra thì không nghĩ tới nữa. Trình Tư Chiết nói, chuyện của Mino vào tối qua đã truyền khắp nơi rồi. Thanh danh của cô ta đã thối tới mức không thể thối hơn được nữa. Lần này Cố Thị phải phá sản thôi. Cô có tính toán gì không? Trình Tư Chiết biết rõ khúc mắc của Trang Nại Nại và Cố Thị. Nếu biết Cố Thị sắp phá sản thì nhất định cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, Trang Nại Nại nghiêng đầu nhìn qua, nhắc mới nhớ, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Trình Tư Chiết sửng sốt, cô hỏi đi. Trang Nại Nại mím môi, anh có biết là ai gài Mino không? Nghe cô hỏi, Trình Tư Chiết liền nheo mắt. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Trang Nại Nại biết anh ta đã đoán được là ai làm. Cô nhíu mày nói, vì sao Tiêu Thái Bạch lại ra tay tàn nhẫn với Mino như vậy? Thật ra, trong những buổi tiệc rượu như thế này, thiếu gì cách trường hợp mờ ám, nó được xem như là một loại thú vui không công khai. Vậy mà chuyện của Mino lại bị phơi bày một cách trần trụi trước mặt mọi người, rõ ràng là có người hãm hại. Trình Tư Chiết nhíu mày. Một lúc sau, Anh ta thở dài nói, chuyện này có liên quan đến nhà họ Tiêu. Có liên quan đến nhà họ Tiêu. Trang Nại Nại dựng lỗ tai lên nghe. Không biết vì sao cô lại cảm thấy rất hứng thú với đề tài này. Nếu cô không nhớ lầm thì Tiêu Mộ Thanh là người của nhà họ Tiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, thân phận của mẹ Trang. 2. Cô nhìn Trình Tư Chiết một lát rồi hỏi, anh có thể kể cho tôi nghe vài chuyện của nhà họ Tiêu không? Trình Tư Chiết không phải là một người thích nói chuyện thị phi của người khác. Có điều, Trang Nại Nại của bây giờ không ổn lắm, và lại cũng hiếm khi thấy cô hứng thú với chuyện của người khác, nên Trình Tư Chiết gật đầu. Sau đó, anh ta tìm một chỗ đỗ xe, rồi nhìn Trang Nại Nại cười nói, chắc cô từng nghe người ta nói tôi là con rể được nhà họ Tiêu lựa chọn. Trang Nại Nại gật đầu, cô biết chuyện này, Trình Tư Chiết và Tiêu Thái Bạch có hôn ước, nhưng anh ta không muốn kết hôn theo sự xếp đặt của gia đình nên mới ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Trình Tư Chiết tiếp tục, vậy cô có biết vì sao tôi lại thấy gai mắt cuộc hôn nhân này như thế không? Trang Nại Nại lắc đầu, Trình Tư Chiết thở dài, thật ra tôi là người rất khó động lòng, dáng dấp Tiêu Thái Bạch không tệ, khí chất cũng được. Nếu không có tình cảm thì cũng có thể sống với cô ta cả đời. Trình Tư Chiết mím môi, cười khổ một tiếng rồi thở dài. Chỉ là, sau khi kết hôn với Tiêu Thái Bạch, tôi phải đến nhà họ Tiêu ở rể. Cái gì? Trang Nại Nại bối rối. Nhìn cái cách giới thượng lưu Bắc Kinh đối xử với Trình Tư Chiết thì biết nhà họ Trình không phải là gia tộc bình thường. Giới hào môn quý tộc rất xem trọng sự nối dõi. Vì sao đám minh tinh được gả vào nhà giàu, đều liều mạng sinh con trai? Cho nên, chuyện nhà họ Trình để Trình Tư Chiết ở rể nhà họ Tiêu, đã nói rõ một điều là nhà họ Tiêu lợi hại hơn nhà họ Trình. Rốt cuộc nhà họ Tiêu có lai lịch thế nào? Vì sao tôi ở trong nước chưa từng nghe nhắc đến nhà họ Tiêu? Trang Nại Nại tò mò hỏi. Nhà họ Tiêu cũng giống như đế hào. Chỉ khác là, thế lực đế hào ở trong nước. Còn thế lực nhà họ Tiêu ở nước ngoài, có thể nói thế lực của ngài Tư ở nước ngoài kém nhà họ Tiêu. Tương tự như vậy, ảnh hưởng của nhà họ Tiêu ở trong nước kém ngài Tư. Đang yên lành, nhắc tới Tư Chính Đình làm gì? Vừa nghe Trình Tư Chiết nhắc tới anh, Trang Nại Nại liền cảm thấy chột dạ. May mà lời nói tiếp theo của Trình Tư Chiết đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Đáng tiếc, nhà họ Tiêu không có cháu trai. Chỉ có một đứa cháu gái là Tiêu Thái Bạch, một doanh nghiệp lớn mà lại chỉ có một cô cháu gái. Nếu gả cháu gái ra ngoài thì nhà họ Tiêu phải tuyệt hậu rồi. Trang Nại Nại nhớ lại phong thái của Tiêu Thái Bạch, cảm thấy nhà họ Tiêu có một đứa cháu gái như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Chuyện này có liên quan gì đến Mino? Mino cản trở cô ta chuyện gì sao? Trình Tư Chiết lại lắc đầu. Chuyện này có liên quan đến chuyện của thế hệ người lớn. Bây giờ người quản lý nhà họ Tiêu vẫn là Tiêu Lão Tiêu Khải. Tiêu Lão là con trai độc nhất. Nhà họ Tiêu mấy đời đều là con một độc truyền. Cho đến thế hệ của Tiêu Lão, vì muốn trong nhà đông người hơn một chút, bọn họ đã nhận một đứa con gái nuôi, đặt tên là Tiêu Cốc Vân. Bọn họ cứ nghĩ nếu sinh được một đứa con trai thì chỉ tốn một số tiền làm đồ cưới. Gả đứa con gái nuôi kia ra ngoài, ai ngờ, bọn họ lại chỉ sinh được một đứa con gái. Hình như Trang Nại Nại đã đoán được gì đó, người con gái đó là Tiêu Mộ Thanh. Trình Tư Chiết ngạc nhiên nhìn Trang Nại Nại, không ngờ cô lại biết chuyện này. Anh ta gật đầu, đúng vậy, người con gái đó chính là Tiêu Mộ Thanh. Chỉ tiếc là bác ấy đã mất sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, thân phận của mẹ Trang. 3. Trang Nại Nại khó hiểu, Tiêu Thái Bạch là ai? Cô ta không phải người nhà họ Tiêu sao? Trình Tư Chiết cười, Tiêu Thái Bạch là con gái của Tiêu Cốc Vân. Năm đó, vợ Tiêu Lão sinh khó nên khó mà có thai được nữa. Còn Tiêu Mộ Thanh, thân thể bác ấy yếu ớt từ nhỏ. Tiêu Khải không sinh được con trai nên đặt tất cả tình yêu lên người Tiêu Mộ Thanh. Ông ấy còn nuôi vài người con rể, chỉ đợi Tiêu Mộ Thanh trưởng thành là chọn một người trong số đó làm chồng. Trang Nại Nại ngây người, ông ta tưởng đây là hậu cung của hoàng đế, muốn chọn ai thì chọn sao, lại còn nuôi vài người con rể. Trình Tư Chiết tiếp tục, Tiêu Mộ Thanh yếu ớt từ nhỏ, tính cách hướng nội, phản nghịch, rất hay cãi nhau với Tiêu lão. Còn Tiêu Cốc Vân thì hiểu chuyện, khéo léo, được Tiêu lão yêu thích. Sau khi Tiêu Mộ Thanh qua đời, Tiêu lão đành phải kén chồng cho Tiêu Cốc Vân, ở rể nhà họ Tiêu, sinh ra Tiêu Thái Bạch. Nói cách khác, Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đều không phải ruột thịt của Tiêu lão. Dù là như vậy thì nhà họ Tiêu cũng chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Bọn họ chính là người thừa kế của nhà họ Tiêu. Trang Nại Nại nhíu mày, Tiêu Thái Bạch gọi ông nội, chính là Tiêu lão. Tính tình Tiêu lão lập dị, không chỉ kén rể, mà đứa con được sinh ra cũng phải mang họ Tiêu, lại còn phải gọi ông ấy là ông nội. Trang Nại Nại, trong đầu Trang Nại Nại hiện ra hình ảnh một ông lão cố chấp. Trình Tư Chiết chỉ nói vậy là Trang Nại Nại đã hiểu. Mino nói với bên ngoài cô ta là con gái của Tiêu Mộ Thanh. Nếu cô ta thật sự là con gái của Tiêu Mộ Thanh thì không cần nghĩ cũng biết Tiêu lão gia sẽ chọn ai làm người thừa kế. Một bên là con gái nuôi, mặc dù đã nuôi nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng không phải là ruột thịt. Còn một bên là cháu ngoại ruột. Mino ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân. Thảo nào Tiêu Thái Bạch lại ra tay độc ác với Mino như vậy. Mino thật sự là con gái của Tiêu Mộ Thanh sao? Sao mấy người lại khẳng định như vậy? Theo cô biết, Mino là con gái của Lý Ngọc Phượng. Sao lại nói Mino là con gái của Tiêu Mộ Thanh? Tiêu Mộ Thanh và ba cô chính là Cố Đức Thọ, còn có chút quan hệ. Trình Tư Chiết nói, tôi nghe nói năm đó Tiêu Mộ Thanh và ba cô yêu nhau, nhưng Tiêu lão không đồng ý. Vì vậy Tiêu Mộ Thanh bỏ trốn cùng ba cô. Trong quá trình bỏ trốn, bọn họ bị tai nạn giao thông, sau đó thì mất tích. Tất cả mọi người đều nói bọn họ đã chết. Còn chuyện Mino tuyên bố cô ta là con gái của Tiêu Mộ Thanh, tôi không tin chuyện này lắm. Vì sao? Bởi vì Tiêu Mộ Thanh, có người nói bác ấy thể hàn, rất khó có thai. Rất khó có thai. Trang Nại Nại chợt nhớ tới lời chị dâu của Lý Ngọc Phượng từng nói với cô. Bà ta nói bạn gái của Cố Đức Thọ rất khó có thai. Vì vậy, khi biết Lý Ngọc Phượng có thai, ông ta đã giấu bạn gái của mình. Cho đến sau này, người bạn gái đó biết chuyện, hai người bọn họ liền chia tay. Chẳng lẽ bạn gái của Cố Đức Thọ là Tiêu Mộ Thanh? Nếu là như vậy thì mẹ của cô, Trang Mỹ Đình là ai? Còn nữa, Cố Đức Thọ ở trong nước đã nhiều năm. Không phải không có tiếng tăm gì. Vậy thì sao nhà họ Tiêu lại không tìm tới? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, thân phận của mẹ Trang. 4. Trình Tư Chiết tiếp tục lái xe. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch làm việc trong tập đoàn nhà họ Tiêu đã lâu. Phần lớn người trong tập đoàn đều là người của hai mẹ con bọn họ. Thật ra Tiêu Thái Bạch hoàn toàn không cần phải nhắm vào Mino. Bởi vì, dù Mino có thật sự là cháu gái ruột của nhà họ Tiêu đi nữa, thì Tiêu lão gia cũng sẽ không giao tập đoàn cho một kẻ vô dụng. Người thừa kế của nhà họ Tiêu phải là người có năng lực thật sự, nếu không người dưới sẽ không phục tùng. Mino không có năng lực này, cô ta cũng chỉ là một công cụ sinh người thừa kế đời tiếp theo cho nhà họ Tiêu mà thôi. Nói đến đây, Trình Tư Chiết lại lắc đầu, quy định của nhà họ Tiêu rất biến thái. Yêu cầu người thừa kế phải có năng lực quản lý tập đoàn. Bởi vì sự nghiệp của nhà họ Tiêu rất lớn, cạnh tranh nội bộ cũng rất lớn, lại còn phải đề phòng người ngoài. Rất nhiều cổ đông lâu năm không chịu bị kiềm chế, đều muốn tự mình quản lý tập đoàn. Cho nên người thừa kế phải thật sự có năng lực, không thể nhờ bất cứ ai được, kể cả chồng hoặc vợ của người thừa kế. Người như Mino, dù có thật sự là con gái của Tiêu Mộ Thanh thì cũng sẽ không được thừa nhận. Nếu nhận tổ quy tông thì cô ta cũng chỉ được nuôi như một con chim hoàng yến, để sinh người thừa kế đời tiếp theo. Trang Nại Nại nhíu mày. Bởi vì cô phát hiện ra một vài vấn đề trong lời nói của Trình Tư Chiết. Chẳng lẽ bọn họ không biết Mino không có khả năng sinh đẻ sao? Tiêu Thái Bạch vốn dĩ không cần phải đối phó với Mino. Cô nhìn Trình Tư Chiết, định nói chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Đây là chuyện tranh đấu của nhà giàu, không liên quan gì đến cô. Hơn nữa, Tư Chính Đình tung tin Mi Nâu là Cố Khuynh Nhan, là con gái của Tiêu Mộ Thanh, nhất định là có ý đồ của anh.